Chương 0773, sử dụng đòn sát thủ. À, ta quên, từ lao tướng quân thế nhưng là Tần Lãng cha đẻ, tự có một lời từ phụ tâm địa. Quân Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cho nên, vẫn là từ Tần Lãng bản thân chính miệng nói đi. Tần Lãng, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có chân quý. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta cho ngươi dùng chân ngôn đan, hoặc là ta liền đem ngươi những cái kia trong bình đồ vật từng cái dùng ở trên thân thể ngươi. Chính ngươi tuyển A Tần Lãng một cái cũng không muốn tuyển. Một khi ăn chân ngôn đan, hắn nhất định sẽ không bị khống chế nói ra tất cả chân tướng. Đến lúc đó, chờ đợi hắn chỉ có chết. Nhưng nếu là tuyển một con đường khác, hắn không chỉ biết chết, thậm chí ngay cả hồn phách đều sẽ bị thôn phệ, triệt để mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội. Hắn sao có thể tuyển? Tần Lãng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trông thấy như cũ quỳ trên mặt đất Từ Uy. Nhìn xem Từ Uy trong mắt bao hàm lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Hắn có thể cầu Từ Uy, Từ Uy có thể cứu hắn. Tần Lãng nghĩ như vậy, lập tức thê lương hướng Từ Uy cầu khẩn. Cha cha ngươi cứu ta A, Quân Vô Cực muốn hại ta, cái này ngoan độc nữ nhân muốn nhân cơ hội hại chết ta. Từ Uy bản liền đối hắn lòng tràn đầy hay náy, ngay cả mình đều không để ý tới, chỉ một lòng lo âu hắn. Lúc này nghe được Tần Lãng cầu xin tha thứ, hắn chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nơi nào nghĩ được nhiều như vậy. Từ Uy theo sát lấy giống giận, Quân Vô Cực, ngươi đừng muốn thương tổn lão phu nhi tử, lão phu quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Công tôn giận, ngươi còn nghĩ nhìn tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật muốn tùy theo nữ nhân này làm ẩu sao? Còn có các ngươi, ta Từ Uy vì cái này phong lang quan cúc cung tận tụy nhiều năm, các ngươi thật sự muốn bỏ đá xuống giếng, thấy chết mà không cứu sao? Hắn bộ dáng thực sự quá thảm liệt, lần này gầm thét, ngược lại để không ít người đều động dung đứng lên. Quân Vô Cực mắt thấy tình huống không ổn, trực tiếp lấy ra một khỏa chân ngôn đan, nhét vào Tần Lãng trong miệng. Tần Lãng hoảng hốt, liều mạng khục suy nghĩ đem vừa mới nuốt vào đan dược phun ra. Khục một hồi lâu đều không làm nên chuyện gì, hắn thậm chí đem ngón tay luồn vào trong miệng móc bắt đầu yết hầu. Từ Uy căm tức nhìn Quân Vô Cực, gầm thét hỏi, Quân Vô Cực, ngươi cho hắn ăn cái gì? Quân Vô Cực hừ một tiếng, chỉ là để cho hắn nói ra nói thật chân ngôn đan mà thôi, ngươi gấp cái gì? Thật không rõ ngươi rốt cuộc là thực ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Hắn nếu là chưa làm qua cái khác việc trái với lương tâm, vì sao một mực không chịu phục dụng chân ngôn đan? Quân Vô Cực vừa nói như thế, nhưng lại nhắc nhở lần nữa đám người. Đúng vậy à, Tần Lãng nếu là quả thật giống hắn nói như vậy, chỉ là cùng Tần Nghiệp lá mặt lá trái, vì sao hắn ngay từ đầu không chịu nói ra? Đến vì sao chết sống không chịu phục dụng chân ngôn đan để chứng minh chính hắn thanh bạch? Hắn quả nhiên là thanh bạch sao? Lại nhìn Từ Uy, vừa nghe nói Tần Lãng ăn là chân ngôn đan, cả người vờ ơ y ma trực tiếp hể bại xuống tới. Nhìn bộ dáng kia, cũng không giống như là đối với Tần Lãng hành động hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đám người nhìn ở trong mắt, nghĩ đến vừa mới mềm lòng cùng động dung, chỉ hận không thể trọng trọng đưa cho chính mình một bàn tay. Quân Vô Cực cố ý đợi một chút, suy nghĩ chân ngôn đan dược hiệu bắt đầu có tác dụng, lúc này mới hỏi dò, Tần Lãng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vấn đề này rất đơn giản, cho nên Tần Lãng không có gì dãy rủa, trực tiếp liền nói, tuổi vừa mới 20. Quân Vô Cực nhìn xem hắn bộ dáng, đoán được chân ngôn đan quả nhiên có tác dụng, lúc này mới tiếp tục hỏi tiếp. Vu hãm Quân Vô Cực là man tộc gian tế, có phải hay không là người chủ ý?